Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 86, chương 0, báo cáo thành tích. Cũng tính một chút thiếu càng, gõ chữ trước, trước cùng đại gia đem thiếu càng tính xong, mạng số liệu biểu hiện thủ đặt trước là 9.100. Trên thực tế chân thực thủ đặt trước so này hơi thấp, nhưng liền theo 9.000 cũng được a. Phải thêm càng 5 chương, đồng đều đặt trước bây giờ còn chưa đến 9.000, qua 9.000 sẽ tăng thêm 1 chương. Hôm qua ta là tách nhẹ loại bán chạy thứ nhất, điểm xuất phát bán chạy tổng bảng thứ 10, chủ yếu dựa vào là khen thưởng. Các bạn đọc cầu quản lý ngẫu không nhả rãnh một người liền thưởng 120 vạn chi đi ẩn tiền, cấp cho hắn tăng thêm 12 chương. Hắn vốn là muốn mua xong hơn 1 vạn giày, cuối cùng đem mua giày tiền nhẹ nhàng cái bạch ngân minh. Hắn gọi ta không muốn vì hắn tăng thêm, nhưng vẫn là phải thêm. Ngươi không quan trọng người khác, có cái gọi là nha. Sau đó, minh chủ A Sói lão sư lên khung trước 100.000. Lên khung sau 100.000, thêm 2 chương, thiết phấn, cảm động. Mỗi quyển sách đều hết sức ủng hộ cái chủng loại này. Minh chủ hút mèo thành nghiện dây X 100.000 khen thưởng. Tăng thêm 1 chương, vị này là miêu nam bắc kỹ nữ. Ha ha ha ha, minh chủ vũ mặt lên khung trước 100.000 khen thưởng. Tăng thêm 1 chương, trong sách tiêu nhiễm chết biến thái chính là nàng muốn diễn viên quần chúng. Minh chủ nhan bảo lên khung trước 100.000 khen thưởng. Tăng thêm 1 chương, nãi hài tử thối thiếu phụ, nhưng hoàn toàn chính xác ủng hộ ta mỗi một quyển sách. Mặc dù nàng hiện tại giống như càng yêu bên ngoài dã nam nhân, nhưng yên tâm, ta sớm đã học xong kiên cường. Minh chủ cực lớn chén mocha đi băng 100.000 khen thưởng. Tăng thêm 1 chương, cũng là thiết phấn. Đoán chừng là nhìn chằm chằm lên khung ngày này khen thưởng. Minh chủ Lý đeo mây 100.000 khen thưởng. Vân thúc, hắn chương này không nghĩ thêm, nhưng vẫn là tính đi vào tốt. Ha ha ha ha, minh chủ CZLB lên khung trước 100.000 khen thưởng. Thần bí đại lão, đoán chừng còn không có đọc sách, sách đều không thấy liền trực tiếp khen thưởng. Đây chính là tiền tài lực lượng. Quyển sách trước cũng có rất nhiều vị minh chủ khen thưởng. Cũng còn không trả trên. Quyển sách này lấy ra trả. Tính 5 chương tốt. Sau đó nói hảo là mỗi đầy 1.000 nguyệt phiếu thêm 1 canh. Nguyệt phiếu còn rất dối. Cũng không biết các người đều đầu cho vị nào yêu diễm viết lách. Từ trên tổng hợp lại. Tạm thời cũng liền thiếu 30 chương. Ha ha ha ha ha cỏ. Như thế nào lên khung mới một ngày liền thiếu 30 chương. Trong hối hận, không nói, gõ chữ, cảm tạ đại gia mà nói lưu đến về sau ngủ chung thời điểm nói. Cuối cùng, vẫn là muốn cầu một chút đặt mua, cầu một chút nguyệt phiếu, sách mới bảng nguyệt phiếu hướng vịt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám. Điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.